Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 36 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân. Một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ hung hăng dừng trước cửa khách sạn. Rõ ràng kỹ thuật của người lái xe rất tốt, chiếc xe sượt qua người giữ cửa. Nhưng tên giữ cửa xui xẻo vẫn bị giật mình, lảo đảo lui về phía sau, xém nữa là ngồi bẹt xuống mặt đất. Đỗ xe rồi đem chìa khóa lên lầu 3. Một chiếc chìa khóa cùng với 100 đồng tiền tip làm tên giữ cửa quên mất sợ hãi, vội nhận lấy chiếc chìa khóa và tiền đi đến bãi đậu xe. Diệp Thiên từ cửa kính nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi lắc đầu, xem ra tên giữ cửa không để tâm tới lời nói của hắn. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ gặp phải nạn đổ máu. Có điều Diệp Thiên cũng không phải chúa cứu thế gì, có thể nhắc nhở hắn ta một câu đã là không tệ rồi. Sự cố trên đời này rất nhiều, nếu Diệp Thiên đều can thiệp vào thì chắc không quá 3 ngày sẽ bị sét đánh mất. Ê ê, chờ với! Khi cửa thang máy mà Diệp Thiên sắp đóng lại, một bàn tay đưa vào, người chủ chiếc xe hơi màu đỏ bên ngoài ban nãy dắt theo một cô gái cao gầy chen vào trong thang máy. Ê, anh bạn cũng đến tham gia tiệc rượu à? Nhìn thấy trong thang máy chỉ có hai người Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, thang máy được ấn nút lên lầu 3. Chàng trai trẻ kia khẽ nhếch miệng cười với Diệp Thiên, tỏ vẻ vừa gặp đã quen. Ờ đúng vậy, tôi họ Diệp, nên xưng hô với anh như thế nào? Mặc dù người này cũng liếc nhìn Vu Thanh Nhã một cái, nhưng không phải là cái nhìn chằm chằm háo sắc. Điều này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có thiện cảm với hắn ta. Hi hi, tôi họ Cao, tên là... anh cứ gọi tôi là anh Cao thì được rồi. Người này cười hì hì, ghé sát vào tai Diệp Thiên nói. Hì hì, anh Diệp, thật là có mắt nhìn đấy. Bạn gái này của anh quả thật là thanh cao, thoát tục. Bộ tôi thân với anh lắm hả? Diệp Thiên bị người đó nói cho dở khóc dở cười. Nhưng sau khi nhìn lướt qua hắn một cái, gương mặt căng thẳng bỗng nở nụ cười. Anh Cao, bạn gái của anh cũng không tệ mà. Mặc dù trang điểm có hơi lòe loẹt chút, nhưng xem ra vẫn là thân trong trắng, ngọc thiết băng tâm mà. Anh muốn chết hả? Thang máy vốn không lớn lắm, dù tiếng của Diệp Thiên và người kia có nhỏ cỡ nào cũng bị hai người con gái bên cạnh nghe được. Tay Vu Thanh Nhã sớm đã sờ lên eo của Diệp Thiên nhéo mạnh một cái. Người con gái có dáng vẻ cao ráo kia nghe xong lời của Diệp Thiên, mặc dù không nói gì nhưng mặt cũng đỏ ửng, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Ồ, hóa ra anh Diệp đấy cũng là người đồng đạo à? Đi, chúng ta lên đó rồi nói tiếp nhé. Lời của Diệp Thiên làm cho người đó sáng mắt rực rỡ, dường như hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người bạn gái bên cạnh. Khi đang định trao đổi tiếp với Diệp Thiên thì thang máy đã đến lầu 3. Ê, lát nữa nói tiếp với anh Diệp. Ờ, lát nữa tôi đến tìm anh. Nhìn thấy mấy người đứng ngoài cửa thang máy, vẻ mặt của người họ Cao đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Sau khi nói nhỏ với Diệp Thiên một câu thì bỏ ra trước. Ây, Cao công tử, hoan nghênh cậu đã đại giá quang lâm. Thật không ngờ là cậu có thể đến đây. Người họ Cao vừa bước ra khỏi thang máy thì một người mập mạp có dáng vẻ của một lãnh đạo đứng không xa ngoài thang máy vội vàng tiến bước lên chào hỏi. Cách xa mấy mét đã giơ cao hai tay, khuôn mặt lộ vẻ nịnh nọt. Tề chủ nhiệm, khách sáo rồi. Người đó đưa tay phải ra bắt tay Tề chủ nhiệm, vẻ mặt ngạo mạn, hoàn toàn không có bộ dáng như trong thang máy lúc nãy. Nhưng chủ nhiệm Tề lại tươi cười vui vẻ, vừa bắt chuyện vừa dẫn người đó vào bên trong,

Trong mắt của Diệp Thiên thì thân phận của chủ nhiệm Tề không tính là cái gì cả. Chỉ cần tự mình nghĩ ra đường có thể để cho hắn bị xe tông, người chết thì sẽ chẳng còn thân phận gì nữa hết, đều trần truồng rồi ném cả vào lò hỏa thiêu. Người xưa có câu: nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm. Tức là nhà văn thường dùng ngòi bút của mình làm loạn chính sự, hiệp khách thì dùng võ công của họ thượng phạm vào điều cấm kỵ. Mà Diệp Thiên còn cao tay hơn những loại người này một bậc. Trong mắt cậu, quy luật của cuộc sống không là cái gì cả. Dùng thuật phong thủy để giết người, chuyện này năm 10 tuổi Diệp Thiên đã làm được rồi. Ê, Diệp huynh đệ, sao lại ngồi đây thế này? Sau khi đuổi được tên sâu bọ Tề chủ nhiệm kia đi, trong lúc Diệp Thiên đang nói chuyện cùng Vu Thanh Nhã thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Cao công tử. Chỉ có điều không thấy cái tên MC hay lẽo đẽo đi theo sau cậu ta nữa đâu. Ê, xí nghiệp của gia đình với phóng viên truyền hình, cả hai bên này đều không có việc gì của tôi nữa rồi. Diệp Thiên đối với con người này cũng có một chút cảm tình, liền chỉ tay sang chiếc ghế bên cạnh nói: Cao công tử, nếu không có nơi nào để đi thì mời ngồi đây nói chuyện. Do uy thế khi nãy của Diệp Thiên phát ra với Tề chủ nhiệm vẫn còn chưa tan hết, nên dù chỉ tiện tay chỉ thôi cũng khiến cho Cao Tiền Tiến có cảm giác không thể chối từ được. Cao công tử cái gì chứ, tôi cũng lắm hơn cậu vài tuổi thôi, gọi tôi lão Cao hay là anh Cao là được rồi. Cao Tiền Tiến vốn chỉ cảm thấy trên người Diệp Thiên có một luồng khí thuần khiết, thế nhưng cái khí thế mà Diệp Thiên vừa phát ra khi nãy trông cũng không thua kém gì ông già nhà mình là mấy. Điều này làm cho Cao Tiền Tiến cảm thấy rất có hứng thú đối với Diệp Thiên. Nghe thấy lời phóng khoáng này, Diệp Thiên bỗng nổi tính trẻ con lên, căng mặt mà nói: Cậu hơn tôi mấy tuổi, tiểu Cao này, không nhìn thấy đầu tóc bạc hết rồi sao? Lão năm nay đã 88 tuổi rồi. 88? Ông không đùa đấy chứ? Cao Tiền Tiến vừa mới uống một ngụm rượu vang, xì một tiếng, toàn bộ rượu đã phun ra khắp khăn trải bàn rồi. Sao hả? Không tin à? Diệp Thiên nhìn thẳng vào Cao Tiền Tiến, ánh mắt lộ rõ vẻ tan thương, khiến cho Cao công tử có chút hoang mang. Ánh mắt này không giống với một thanh niên hơn 20 tuổi mà có được, chỉ khi ở bên ông nội cậu mới có cái cảm giác này. Cao Tiền Tiến bỗng chốc bị Diệp Thiên hù dọa, không dám tiếp tục cái bộ dáng đùa giỡn khi nãy nữa, lắp bà lắp bắp nói: Ông chăm sóc bản thân thế nào mà trông trẻ đến vậy? Ê, anh Cao, em mới hơn 20 tuổi, có cần phải chăm sóc gì không? Nghe thấy những lời đó của Cao Tiền Tiến, Diệp Thiên cười ha hả. Cậu không có nhiều bạn cùng tuổi, cảm thấy mình có thể kết giao với người trước mắt này được, nên đùa với hắn một chút. Chú lừa anh, suýt chút nữa thì anh bị chú dọa cho đứng tìm rồi đấy. Cao Tiền Tiến quả nhiên không tức giận, tay còn vỗ lên vai Diệp Thiên mấy cái. Sau trận đùa đó, hai người tựa như bạn bè quen biết đã lâu năm rồi vậy. Xa xa, có một người đang mải theo dõi, ánh mắt quan sát Diệp Thiên tỉ mỉ. Đó chính là Tề chủ nhiệm. Thấy cảnh như vậy, mồ hôi trên trán nhỏ ra từng giọt. Xem ra khi nãy mình đoán không nhầm, tên tiểu tử tóc trắng này quả là có nội tình thâm hậu. Phải biết rằng, tuy mấy năm gần đây Cao công tử ở nước ngoài, thế nhưng ở những nơi ăn chơi xa hoa trong cái thành phố Bắc Kinh này, danh tiếng của ngạo mạn của hắn vẫn còn nổi như cồn. Thế nhưng, khi nãy khi chào hỏi, tên tiểu tử tóc bạc đó còn không thèm đứng dậy, thế mà Cao công tử vẫn không tức giận. Lần này Tề chủ nhiệm đang suy tính làm thế nào để cải thiện mối quan hệ với Vu Thanh Nhã. Khi nãy đã tự mình làm khó mình rồi, còn bé đó nhất định rất tức giận. Nếu như nó bép xép với tên tiểu tử kia, chỉ sợ là từ nay về sau mình sẽ phải làm người trong suốt đặt ở trong tủ mất. Này tiểu Vu, phiền cô xuống dưới cửa một chút. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tề chủ nhiệm moi di động trong túi ra gọi cho Vu Thanh Nhã. Mặc dù là nói với một người trẻ hơn mình hơn 20 tuổi, thế nhưng vẫn dùng kính ngữ. Diệp Thiên, tề chủ nhiệm gọi em xuống dưới. Vu Thanh Nhã đứng dậy, khi nãy vừa bị Diệp Thiên cảnh cáo, cô tin chắc lão tề béo đó sẽ không dám gây chuyện nữa đâu. Nếu còn quấy rầy em nữa thì cứ cho hắn vài cái bạt tai. Diệp Thiên gật đầu. Cao công tử ngồi bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện nói: Lão tề béo à, chú em có chuyện gì thế? Hắn ta dám quấy rầy hai em hả? Không có gì. Đúng rồi, anh Cao, miếng ngọc bội bên hông này của anh đẹp thật đấy. Chủ nhiệm Tề, tìm tôi có việc gì? Sau khi đến trước cửa, mặt Thanh Nhã đanh lại. Ê tiểu Vu à, thời gian này tôi hơi nghiêm khắc với cô một chút, cũng là muốn sau này cô tiến bộ hơn, thế nên đừng có trách tôi làm cái gì. Đúng rồi, báo cáo thực tập của cô ngày mai có thể mang đến, lúc đó tôi sẽ ký cho cô. Làm lãnh đạo có thể luôn luôn tìm được lý do thích hợp để biện minh cho những hành vi của mình. Vẻ mặt của Tề chủ nhiệm trông rất thành khẩn, so với mấy diễn viên chuyên nghiệp cũng không kém hơn là bao. Thật à? Thế thì cảm ơn Tề chủ nhiệm. Kinh nghiệm xã hội của Vu Thanh Nhã rốt cục vẫn còn rất nông cạn, thế nên khi nghe thấy Tề chủ nhiệm nói vậy, trong lòng cũng tin đến 7-8 phần. Sau khi Vu Thanh Nhã đi khỏi, Tề Dực mới cảm thấy nhẹ lòng, xem ra con bé này sẽ không nói xấu mình nữa. Ê, Tề chủ nhiệm, điều hòa to thế này mà vẫn ướt đẫm mồ hôi cơ à? Một người quen của Tề Dực đi ngang qua nói chuyện. Tầm giáo đốc vậy à, không có chuyện gì, là tôi đang bận quá. Tề Dực vội vàng lau mồ hôi trên trán. Ông với người trước mặt đây cũng không phải thân thiết gì hết, chẳng qua cũng là không nên thất lễ. Con nhà đầu này cũng đến nữa à? Sớm biết thế này thì đã dắt cả Dung Dung theo nữa. Vệ Hồng Quân nhìn theo ánh mắt của Tề Dực, vừa hay nhìn thấy Vu Thanh Nhã. Vệ Hồng Quân là dân gốc Bắc Kinh, tuy rằng không có việc gì để tới lui đài truyền hình, nhưng bạn bè quen nhiều, hơn nữa cũng là một người nổi tiếng trong tứ cửu thành này, thế nên lần này cũng được mời đến dự. Ê, Vệ Tổng, ông biết cô bé kia là ai? Tề Dực trong lòng khẽ động một chút mở miệng hỏi. Biết chứ, không phải nó thực tập ở đài truyền hình của ông à? Vệ Hồng Quân tiện mồm đáp lại, thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên liền nở nụ cười. Cái tên tiểu tử này cũng đến đây à? Nó cũng được coi là doanh nhân cơ à? Ê, Vệ Tổng, ông nói vậy, bạn trai của Vu Thanh Nhã à? Tề chủ nhiệm giả vờ hỏi. Nó tên Diệp Thiên, cũng nửa tháng rồi tôi không thấy mặt nó, thật không ngờ nó cũng đến đây. Vệ Hồng Quân cũng không nghi ngờ gì, giọng điệu nói chuyện lộ ra thân thiết với Diệp Thiên. Ê Vệ Tổng, thế Diệp Thiên, tên Diệp Thiên đó, gia đình có phải là... Tề Dực vừa nói, ngón tay vừa chỉ lên trời. Ông nghĩ đi đâu thế? Vệ Hồng Quân là người thẳng tính, hơn nữa ông làm sao ngờ được tới lão béo trước mặt này đã từng gặp mặt Diệp Thiên, lập tức nói luôn. Bố nó buôn bán đồ cổ, người trong nhà nó làm chức quan to nhất cũng chỉ là chủ tịch một khu dân cư mà thôi. Những người này cũng không ai ở Bắc Kinh cả. Những người lớn lên ở thành tứ cửu này đều ưa thích khoe mẽ, khoe khoang kiến thức sâu rộng của mình. Hơn nữa, trong lòng Vệ Hồng Quân cũng hiểu được, Diệp Thiên gọi một tiếng chú đã là rất cảm động tự hào rồi. Vì thế, liền kể tượng tần gia thế của Diệp Thiên. Thế nhưng, Vệ Hồng Quân cũng không có thân thiết gì với Tề Dực, cũng biết thời gian này Diệp Thiên đang ở ẩn. Đối với chuyện này của Diệp Thiên cũng không nên kể nhiều ra làm gì. Vệ Hồng Quân kể say sưa đến nỗi không phát hiện ra rằng mình càng kể, sắc mặt của Tề chủ nhiệm trước mặt càng không ngừng biến từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ bừng sang trắng bệch, thiếu chút nữa thì hộc cả ra máu. Mẹ nó, thằng tiểu tử này đóng kịch giỏi thật. Tìm một cái cớ để cáo từ Vệ Hồng Quân, sau đó Tề Dực chạy vào toilet, ánh mắt kia lộ rõ vẻ căm hận, tưởng chừng như có thể hòa tan cả tấm gương trước mặt.

Diệp Thiên, tiểu tử nhà ngươi lâu rồi không gặp, thế nào mà lại chạy đến đây chơi thế này? Vừa lúc Long Tuyết Điên muốn đập mạnh xuống bàn thì bên cạnh có hai người đàn ông cùng một người đàn bà đi tới, khiến cô phải kìm nén cơn tức lại. Ê hề, chú vệ cũng đến đây à? Diệp Thiên ngẩng đầu cười nói. À, ông chủ Lôi, à, chú với vợ dạo này hình như hình với bóng vậy. Tình cảm vợ chồng thật là khiến cho người khác ngưỡng mộ đó. Người đến chính là Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vụ. Khi nãy Vệ Hồng Quân nhìn thấy Diệp Thiên không qua bên đó nên đến chỗ đám đông tìm ông chủ Lôi. Hey, chuyện này hoàn toàn đều là nhờ vào Diệp đại, Diệp huynh đệ giúp cả. Lôi Vụ thiếu chút nữa lỡ miệng, mắt đột nhiên nhìn qua Long Tuyết Liên đang đứng bên cạnh, không khỏi lặng đi một chút. Tuyết Liên, cháu quen biết Diệp, Diệp Thiên à? Ai quen hắn chứ, hắn là bạn của Cao Tiến Tiến, nhìn đã thấy giống chân lưu manh rồi. Long Tuyết Liên hơi tức giận nói, đứng hẳn cả người lên trước mặt vợ của Lôi Vệ nói. Cô à, cô đừng cho dượng giao dư với loại người này, không phải người tốt đâu. Khi nói, Long Tuyết Liên mới chợt nhớ ra danh tiếng của dượng ở thành Tứ Cửu này cũng không phải tầm thường, trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Lưu manh. Lôi Vụ nghe đến hai từ này, có chút giở khóc giở cười nhìn Diệp Thiên. Nếu như bị cô cháu gái biết được quan hệ vợ chồng ông hòa hợp được bây giờ là hoàn toàn đều nhờ vào Diệp Thiên giúp đỡ, không biết nó có còn dám dùng cái từ này để gọi Diệp Thiên hay không. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Lôi tiên sinh, mời ngồi xuống. Buổi đấu giá từ thiện cũng đã chuẩn bị bắt đầu ngay bây giờ đấy. Diệp Thiên cũng không buồn hé miệng giải thích. Cậu với Long Tuyết Liên căn bản cũng không có quan hệ gì, mà kể cả ông chủ Lôi Vụ trước mắt đây chẳng qua cũng chỉ là một vụ làm ăn, không nhất thiết phải giải thích làm gì. À, bên này còn chỗ thừa à? Tôi cũng đến ngồi một chỗ. Đúng lúc người dẫn chương trình cầm micro chuẩn bị khai mạc chủ đề chính ngày hôm nay thì tề chủ nhiệm cũng không biết từ chỗ nào chui ra, chào Lôi Vụ cùng ông chủ vệ một cái rồi ngồi vào ghế đối diện với Diệp Thiên. Sao mà oán khí lớn đến vậy? Diệp Thiên liếc nhìn Tề Dực một cái, khẽ nhắc đầu, có chút không hiểu chuyện gì. Diệp Thiên cực kỳ nhạy cảm với từ trường phát ra từ thân thể người khác. Cậu có thể khẳng định cái nộ khí phát ra trên người Tề chủ nhiệm lần này tuyệt đối còn nặng hơn so với đệ nhất oán hận phòng linh lão bà trong lịch sử. Thưa quý ông quý bà, hôm nay chúng ta tổ chức buổi đấu giá từ thiện này. Toàn bộ những vật phẩm đấu giá đều do các vị ngồi đây hiến tặng. Giá khởi điểm ban đầu là 1 đồng, sau đó trả cao dần lên. Và toàn bộ số tiền thu được trong buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ được quyên tặng cho công trình Hy Vọng. Hy vọng các vị sẽ khẳng khái giúp đỡ trẻ em vùng cao, hiến tặng một chút yêu thương. Ta nói của người dẫn chương trình đương nhiên không phải nghi ngờ làm gì. Mới có mấy câu đã nói kích động bầu không khí trong hội trường. Mọi ngắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào chính giữa hội trường. Cảm ơn Ngô Tiểu Thư, cô đã hiến tặng vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay. Đây là một đôi bông tai bằng ngọc phỉ thúy, là một vật mà Ngô Tiểu Thư vô cùng yêu mến. Và nó cũng được xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm hiện đại. Bây giờ giá khởi điểm là 1 đồng, mời mọi người cùng trả giá. Người MC vừa giới thiệu, một người con gái xinh đẹp thường xuất hiện trong các bộ phim đứng dậy vẫy vẫy tay về 4 phía, sau đó lại ngồi xuống, có thể xuất hiện trong hội trường này cho dù là đại minh tinh cũng đã là rất có lợi. 1.000 đồng. Một người đàn ông ngồi bên cạnh nữ minh tinh nhanh chóng trả giá. Con gái trẻ trung xinh đẹp thế nào chẳng có nhiều anh chàng theo đuổi, từ trước đến nay không thiếu sự giúp đỡ. Ê, giám đốc Triệu trả 1.000 đồng. Còn vị nào trả giá cao thêm nữa không? Mỗi 1 đồng tiền của quý vị đều cũng chính là một phần tình yêu thương. Giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên, kích động khiến cho Diệp Thiên thiếu chút nữa cũng hô giá. Tôi trả 3.000, tôi 4.000, tôi 5.000. Ông chủ Lôi bên cạnh cũng giơ tay lên, thế nhưng lúc ông bỏ tay xuống thì cũng là lúc nhận được ánh mắt phẫn nộ của người vợ. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của người vợ,

Thanh Nhã, em đem cái này lên đấu giá. Đúng là cái đồ mắt chó xem thường người khác. Diệp Thiên vừa nói vừa cởi miếng ngọc bội bên hông ra. Toàn miếng ngọc bội màu trắng này, mặt trên khắc hình đầu rồng, chỗ đầu rồng còn có màu vàng, cho thấy rõ ràng là người thợ điêu khắc đã sử dụng hai loại màu không giống nhau của ngọc và khắc đá để tạo hình. Giả thần, giả quỷ. Tề Dực khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, lửa giận trong lòng cũng bốc cao ngùn ngụt. Bởi vì rõ ràng là Diệp Thiên khi nãy xưng hô là chó điên và lão béo đều nhắm vào hắn. Chỉ có điều Diệp Thiên không nói đích danh của Tề chủ nhiệm, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Diệp Thiên, cái này cũng đem đấu giá sao? Nhìn thấy Diệp Thiên cởi miếng ngọc bội này ra, ánh mắt Vệ Hồng Quân bỗng nhiên sáng lên. Ê, chú vệ, làm chút việc thiện cũng tốt. Diệp Thiên liếc nhìn Tề Dực một cái nói, làm nhiều việc xấu, thế nào cũng gặp báo ứng cho mà xem. Diệp Thiên nói khiến Tề chủ nhiệm mặt xanh tái mét, nhưng không mở miệng phản bác lại. Hắn ta cũng đã nhận ra, bây giờ mà đôi co với Diệp Thiên, người có hại tuyệt đối sẽ là mình. Hơn nữa, nhìn thái độ của Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vũ đối với Diệp Thiên, Tề chủ nhiệm cũng hiểu, hôm nay muốn xem Diệp Thiên mất mặt là chuyện không thể. Bởi vì cho dù có miếng ngọc bội này của Diệp Thiên đáng giá hay không, hai người đó thế nào cũng ra tay giúp đỡ. Vũ Thanh Nhã vừa mang miếng ngọc bội đó lên, cũng vừa lúc một món đồ được đấu giá xong, người dẫn chương trình lập tức hô lên. Vật phẩm dưới đây là do Diệp Tiên Sinh quyên tặng. Chúng ta cùng nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ của Diệp Tiên Sinh đối với sự nghiệp từ thiện. Miếng ngọc bội này được đấu giá như cũ, giá khởi điểm là 1 đồng. Ê, người kia là ai thế? Thế mà tóc trắng hết cả đầu kìa. Ê, nhìn tướng mạo của tụi đối trẻ, chắc hẳn là đầu bạc thôi. Nghe thấy MC nói đến tên mình, Diệp Thiên đứng dậy, quay nhẹ về bốn phía. Tuổi trẻ với cái máy độc bạc quái dị của cậu khiến cho người xung quanh không khỏi sầm xì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 36 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin quý vị và các bạn đón chờ trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng, cũng như là thời gian thật là thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị